ra ngoài đi. Tù Tô trợn nhìn Tô Trần liếc mắt, mặc dù hiếu kỳ Tô Trần đạt được hạt châu kia đến cùng là cái gì, nhưng nàng cũng không tiếp tục hỏi. Dù sao, vật kia là Tô Trần, nàng không có khả năng cướp a. Coi như cướp, cũng thật không nhất định có thể cướp tới. Tại Tù Tô dẫn đầu dưới, ba người hướng phía ngoại tầng đi đến. Ra khỏi tổ phòng, Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu lại cùng Tù Tô đi phủ thành chủ. Thành chủ, ngày mai chúng ta sẽ động thân đi hoang thành. Tô Trần trầm giọng nói. Ngư Khinh Nhu cũng trọng trọng gật đầu. Tại lực thành tổ phòng bên trong đạt được chỗ tốt cực lớn. Cái này để cho hai người đối với những thành trì khác tổ phòng cũng 10 phần chờ mong. Ân. Tù Tô gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau đó, Tù Tô đi xử lý một số việc, làm thành chủ, còn là rất bận. Mà Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu trở về phòng của mình ở giữa. Ngư Khinh Nhu là muốn tế luyện kia thượng phẩm thần khí dây thừng còn có nửa bước đạo khí dao găm. Mà Tô Trần thì là nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu hạt châu kia đến cùng là cái gì. Về đến phòng, Tô Trần ngồi xếp bằng, tâm thần khẽ động, hạt châu kia xuất hiện lần nữa trong tay. Cửu U, cái khỏa hạt châu này rốt cuộc là thứ gì? Tô Trần trầm giọng hỏi. Hắn lại cảm nhận được thần phụ cái chủng loại kia đến cực điểm kích động, tựa như là muốn trực tiếp thoát ly Tô Trần thân thể mà ra, đem hạt châu kia nuốt vào. Ta ngửi được một tia khí tức, nhưng không dám xác định. Cửu U âm thanh cực kỳ ngưng trọng, nhưng cũng ép không được kích động. Nói, Tô Trần càng phát mong đợi. Ta từ cái khỏa hạt châu này bên trên ngửi được một tia đạo vận khí tức. Cửu U từng chữ nói ra đường. Đạo vận, vạn đạo thần phù. Tô Trần thế nhưng là nhớ kỹ Cửu U trước đó nói thần phù phẩm chất. Thiên địa thần phù, vạn đạo thần phù, hỗn độn thần phù. Mà một khi thần phù tấn cấp đến vạn đạo thần phù về sau, liền có thể hấp thu đạo vận. Đúng. Cửu U ngưng tiếng nói. Hạt châu này bên trên có một tia đạo vận khí tức. Nếu như không có đoán sai, nó chính là trong truyền thuyết đạo linh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 626, mục tiêu. Đạo linh. Cái gọi là đạo linh chính là ẩn chứa rất nhiều đạo vận mà chồng chất thành linh tồn tại. Cửu U ngự tốc biến nhanh. Nếu thật là như thế, như vậy tiểu tử, ngươi có nghịch thiên, một viên đạo linh mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Liền xem như tại cao võ vị diện, thậm chí chư thiên ngoại giới, một viên đạo linh đều là trên đời đều khát vọng chí bảo. Ta nên dùng như thế nào viên này đạo linh? Tô Trần nuốt một hớp nước miếng. Ngươi tạm thời không đủ tư cách dùng, đạo vận khí tức sẽ trực tiếp chôn vùi ngươi. Nhưng, ngươi có thần phù, thông qua thần phù, ngược lại là có thể chậm rãi dung hợp đạo linh bên trong đạo vận. Cửu U trầm giọng nói, thế nhưng là, khả năng này cần cực kỳ lâu thời gian mới có thể dung hợp. Bởi vì, ngươi thần phù tạm thời chỉ là thiên địa thần phù. Có lẽ cần dùng 100 năm, có lẽ cần 1 vạn năm, quá chậm. Biện pháp tốt nhất chính là mau đem ngươi thần phù tấn cấp trở thành vạn đạo thần phù. Đến lúc đó, đạo linh có thể bị thần phù một cái trước mắt thôn phệ, dung hợp. Thần phù nghĩ muốn tấn cấp, còn kém rất nhiều a. Tô Trần cười khổ nói, là chênh lệch rất nhiều, nhưng ở tổ kình trong di tích, ngươi vẫn còn có cơ hội. Mà ra khỏi di tích này, còn muốn đụng tới dạng này cơ hội tốt, cũng rất khó khăn. Tô Trần sốt ruột, Cửu U làm sao không nóng nảy. Cho nên, ta là nhất định phải tại tổ kình đại lục liền đem thần phù tấn cấp. Tô Trần thôn phệ một hớp nước miếng, đến cùng nên làm như thế nào đây? Đi tìm bát đại thành chủ. Cửu U âm thanh chăm chú đứng lên, yêu cầu trong tay bọn họ bảo bối. Trong tay bọn họ bảo bối đều là đến từ viễn cổ, ẩn chứa mạnh mẽ viễn cổ khí tức. Nếu như ngươi có đầy đủ viễn cổ bảo bối, đều cống hiến cho thần phù, làm không cẩn thận thật có thể để thần phù trong thời gian ngắn tấn cấp. Cửu U, ngươi nói phương pháp kia, không quá đáng tin cậy a. Tô Trần bó tay rồi, bát đại thành chủ làm sao có thể đem bọn hắn trong tay bảo bối đều cho ta. Vậy cũng không nhất định.

kết quả ngược lại là tốt. Hắn trọn vẹn từ tù tô nơi đó đổi 900 kiện binh khí cùng 130 bình đan dược. Những này là tù tô gia sản. Đương nhiên, Tô Trần cũng không có để tù tô ăn thiệt thòi. Hắn cho tù tô 2.000 kiện binh khí cùng 300 bình đan dược. Tô Trần nhanh chóng trở lại gian phòng của mình. Sau đó, bắt đầu thôn phệ những này đến từ viễn cổ binh khí cùng đan dược. Những binh khí này cùng đan dược, đẳng cấp không cao, nhưng viễn cổ kỳ tích cực kỳ nồng hậu dày đặc. Thần phủ tựa như là một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Tô Trần mở mắt. Tốt. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng phun ra một chữ như vậy. Một đêm, hắn đem 900 kiện viễn cổ binh khí cùng viễn cổ đan dược, đều thôn phệ, hấp thu. Thần phủ có một bước dài tiến bộ, khoảng cách tấn cấp còn kém rất nhiều, nhưng tiếp tục như thế không được bao lâu. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn chờ mong cực kỳ. Huống chi coi như thần phủ tạm thời không tấn cấp, có thể thần phủ có một bước dài tiến bộ đối với hắn thực lực tới nói cũng là một cái tăng lên. Tô Trần ra khỏi phòng đi tìm Ngư Khinh Nhu, sau đó cùng với tù tô cáo biệt. Hai người hướng phía hoang thành mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, nhận biết. Đương nhiên nhận biết hoang thành cùng lực thành khoảng cách cũng không xa. Chỉ dùng 2 canh giờ, tiến vào hoang thành, Tô Trần thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Đến rồi phủ thành chủ, các ngươi là ai? Hai cái thủ vệ nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu, quát đến. Vị huynh đệ kia còn xin bẩm báo một tiếng, liền nói Tô Trần tới chơi. Tô Trần cười nói, thành chủ hôm nay ai cũng không thấy. Trong đó một người thủ vệ lạnh lùng nói, mời trở về đi. Ngươi không đi thông báo một tiếng, làm sao biết ai cũng không thấy? Tô Trần khẽ nhíu mày. Cút. Hai cái thủ vệ ánh mắt chừng một cái. Thành chủ có lệnh, hôm nay ai cũng không thấy. Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu sắc mặt thoáng cái liền khó coi. Vốn không muốn động thủ, làm sao, có người bức ta. Tô Trần thản nhiên nói. Cùng một thời gian, tại hoang thành phủ thành chủ tân khách trong đại sảnh, thành chủ Tù Thương đang ngồi ở chủ tòa bên trên, mà hắn trước người thì là 4 người. Quân Lạc Ảnh, Trúc Tình, Hạng Vũ, Trương Loạn. Giờ phút này, Tù Thương cười tươi như hoa, nhưng Tiếu Dung ở giữa lại là mơ hồ tham lam cùng uy hiếp. Trúc Tình, Hạng Vũ, Trương Loạn 3 người thì là nhìn chằm chằm Quân Lạc Ảnh, trên mặt là lửa giận, uy hiếp, vẻ trào phúng. Về phần Quân Lạc Ảnh thì là mặt không thần sắc. Quân cô nương, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không phải sao? Hy vọng quân cô nương không muốn sai lầm. Tù Thương trầm lặng nói. Hôm qua, từ Lực Thành tham gia xong võ hội sau khi trở về, tâm tình của hắn đương nhiên là không tốt, là cực hạn biệt khuất cùng nổi giận. Nếu như không phải Tô Trần, Vu Thái lực áp toàn trường, hoang thành sẽ trở thành lần này võ hội lớn nhất bên thắng. Đáng tiếc, không có nếu như, mà hắn trở lại Lực Thành về sau, để hắn không có nghĩ tới là, lại đột nhiên tới 4 cái kẻ ngoại lai. Chính là Quân Lạc Ảnh 4 người. 4 người trực tiếp cho thấy trước muốn đi vào tổ phòng, đồng thời lấy ra một đống binh khí, công pháp, võ kỹ vân vân làm thù lao. Tù Thương đương nhiên sẽ đồng ý. Như vậy một cái bao kiếm không bồi thường sinh ý, ai không làm? Ngay tại trước đó, hắn mang theo 4 người đi hoang thành tổ phòng. Trong đó, Hạng Vũ từ bí cảnh ở bên trong lấy được một thanh thượng phẩm thần khí, một bình viễn cổ đan dược. Trương Loạn từ bí cảnh ở bên trong lấy được một bản nửa bước thần cấp võ kỹ. Trúc Tình thì là đạt được một gốc đỉnh cấp viễn cổ dược thảo, đều xem như không sai thu hoạch, nhưng nếu như so với Quân Lạc Ảnh lại là kém xa, bởi vì Quân Lạc Ảnh lại vậy mà đạt được một thanh chân chính đạo khí, đơn giản nghịch thiên. Hoang thành vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người tu võ tiến vào tổ phòng, nhưng chưa hề có người từng chiếm được đạo khí, hơn nữa thanh này đạo khí còn là một thanh trường kiếm, giá trị sử dụng quá lớn. Thanh kiếm này dành cho bất luận cái gì người tu võ đều có thể mang đến chí ít 5 thành thực lực tăng thêm a. Cũng chính là bởi vì thanh kiếm này, Tù Thương trở mặt không quen biết. Tù Thương thành chủ, chúng ta đã nói trước. Quân Lạc Ảnh thản nhiên nói, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, đã nói trước, vô luận đạt được bảo bối gì, đều là chính mình, là đã nói trước. Tù Thương cười lạnh nói, có thể ngươi đạt được không nên có được đồ vật. Quân Lạc Ảnh đem thanh kiếm kia giao cho Tù Thương thành chủ đi. Tiếp theo, Hạng Vũ hét lên, ngươi là muốn chúng ta đều chết sao? Hạng Vũ bọn người là trên đường cùng Quân Lạc Ảnh đụng tới, mà tại di tích bên ngoài đã nói xong, tứ đại hoàng triều thiên tài tiến vào di tích về sau, muốn đoàn kết, cho nên cũng liền cùng một chỗ kết bạn mà đi. Trên đường, Hạng Vũ đối với Quân Lạc Ảnh đại hiến ân cần, đáng tiếc Quân Lạc Ảnh không thèm để ý, Hạng Vũ đã sớm lòng mang tức giận, mà Quân Lạc Ảnh đạt được một thanh đạo khí, càng đem hắn ghen ghét chết rồi. Huống chi, nếu như Quân Lạc Ảnh không giao ra thanh này đạo khí, như vậy, không chỉ có Quân Lạc Ảnh sẽ chết, mấy người bọn hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Quân Lạc Ảnh, làm người không thể quá tham lam. Không nên ngươi cầm đồ vật, cũng không cần cầm, ngươi muốn tìm cái chết, chính mình tự sát đi. Đừng lôi kéo chúng ta cùng một chỗ, tham lam nữ nhân. Trúc Tình cũng hừ nói, nàng càng là ghen ghét Quân Lạc Ảnh tới cực điểm. Một phương diện, cùng là nữ nhân, Quân Lạc Ảnh quá đẹp, lại Quân Lạc Ảnh tính cách trong trẻo lạnh lùng, dưới cái nhìn của nàng, đây chính là giả, đây chính là ngạo. Nàng phát từ thực chất bên trong không hy vọng cái kia thanh đạo khí thuộc về Quân Lạc Ảnh. Quân Lạc Ảnh, ngươi là kẻ điếc sao? Cái kia thanh đạo khí tranh thủ thời gian giao ra. Trương Loạn cũng hừ nói, đạo khí, không phải ngươi có thể vọng tưởng, chớ có chính mình muốn chết. Quân Lạc Ảnh quét Trúc Tình, Hạng Vũ, Trương Loạn ba người liếc mắt, vẫn như cũ cũng không nói gì, chỉ là đôi mắt đẹp càng thêm trong trẻo lạnh lùng. Nhìn cái gì vậy? Trúc Tình đâm lấy mũi, ngươi trang cái gì trang a? Người không biết còn tưởng rằng thực lực ngươi mạnh cỡ nào đây? Không phải liền là nửa bước thiên mệnh cảnh sao? Đừng coi tự mình là dễ hành. Nói, Trúc Tình đối Tù Thương hơi hơi khom người. Thành chủ, nữ nhân này chính mình tham lam, không biết tiến thối. Cùng bọn ta ba người không quan hệ, nàng là nàng, chúng ta là chúng ta sẽ không giúp nàng. Cũng mời thành chủ đại nhân không muốn bởi vì cái này tham lam nữ nhân liên lụy tại chúng ta. Trương Loạn cùng Hạng Vũ cũng đều trọng trọng gật đầu, nữ nhân này theo thành chủ đánh giết, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tù Thương tiếu dung càng thêm nồng nặc, hắn để chén trà trong tay xuống, khóe miệng. Trong trước mắt, toàn bộ đại điện bên trong, một mảnh lạnh lẽo, huyết tinh, Trương Loạn, Trúc Tình, Hạng Vũ ba người thân hình lớn rung động, trực tiếp cúi đầu xuống, cung cung kính kính, run run rẩy rẩy, không rên một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ cùng e ngại. Chỉ có Quân Lạc Ảnh vẫn như cũ đứng ở nơi đó, rất an tĩnh, nàng cùng với Tù Thương đối mặt, không phải ta sẽ không cầm, là của ta, người khác không thể cướp. Quân Lạc Ảnh âm thanh vô cùng đạm mạc, lại kiên định, phải không, ngay cả chết còn không sợ. Tù Thương sâu kín nhìn chằm chằm Quân Lạc Ảnh, sát ý đã bắt đầu nồng đậm, thanh âm của hắn cũng lớn đứng lên. Cũng chính là cái này một giây, không đợi Quân Lạc Ảnh nói chuyện, đại điện bên ngoài đột ngột xuất hiện hai người, Tô Trần cùng Ngư Khinh Nhu. Tô Trần sắc mặt yên tĩnh, nhưng một đôi mắt chỗ sâu lại là sát ý cùng lửa giận. Hắn đứng tại đại điện bên ngoài, xa xa nhìn thoáng qua Tù Thương, nói, Tù Thương thành chủ uy phong thật to a. Tù Thương theo bản năng nhìn về hướng đại điện bên ngoài, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hắn cười, Tô công tử vậy mà tới, không có từ xa tiếp đón. Quân Lạc Ảnh thì là hướng phía Tô Trần nhìn lại, vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng, chưa hề nói cái gì, nhưng trong đôi mắt đẹp rõ ràng nhiều một tia nhẹ nhõm, một khắc trước cảnh giác thiếu đi ba phần. Nàng nhàn nhạt hỏi, Tù Thương thành chủ cùng Tô Trần nhận biết? Nhận biết, đương nhiên nhận biết. Tù Thương gật đầu, đáy lòng cũng có một chút kinh ngạc, chẳng lẽ Quân Lạc Ảnh cùng Tô Trần còn nhận biết? Nếu như nhận biết, thanh này đạo khí thuộc về, có thể lại thương nghị. Quân Lạc Ảnh thản nhiên nói, nàng nhìn Tù Thương kia vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, coi là Tô Trần cùng Tù Thương quan hệ không tệ. Trúc Tình, Trương Loạn, Hạng Vũ ba người cũng nhịn không được hừ một tiếng, trang cái gì trang? Sợ liền sợ, kéo nhiều như vậy làm cái gì? Cái kia thần thông cảnh ba tầng rác rưởi, còn có thể ảnh hưởng ngươi hay sao? Đây là tìm lối thoát dưới đây. Tù Thương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, hắn cười ha ha, vậy thì tốt, nguyên lai đều biết, vậy liền đều là bằng hữu, ha ha ha. Cùng một thời gian, Tô Trần lại nhìn chằm chằm Tù Thương, mặt không thần sắc, không cười, cũng không nói chuyện. Tô Tiểu Vinh đệ thế nào? Tù Thương cười hỏi. Không có làm sao, chính là đang nghĩ, bản công tử lúc nào cùng ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật là bằng hữu rồi. Tô Trần đột nhiên cười, nhíu mày, nghĩ muốn trắng trợn cướp đoạt Lạc Ảnh đạo khí, ta là hẳn là phế bỏ ngươi đây, còn là trực tiếp giết ngươi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, tin tưởng ta. Tù Thương ánh mắt hơi hơi híp, đáy lòng là sai kinh ngạc cùng không thể tin được. Hắn nghe được cái gì? Tô Trần vậy mà như vậy nói chuyện với mình. Mặc dù Tô Trần là một nghịch thế yêu nghiệt, thậm chí hôm qua tại võ hội phía trên biểu hiện có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai già, nhưng nói cho cùng, võ hội cũng liền chỉ thuộc về người tuổi trẻ sân khấu. Tô Trần mạnh hơn, vậy cũng chỉ là tại người trẻ tuổi bên trong, mà hắn Tù Thương là thực sự thành chủ, là tạo hóa cảnh ba tầng lão quái, là toàn bộ tụ kình đại lục bên trên số 1 số 2 cường giả. Tô Trần làm sao dám cùng mình nói như vậy? Huống chi, hắn cũng không có trêu chọc Tô Trần a. Hắn trêu chọc chỉ là Quân Lạc Ảnh, dù cho cái này Quân Lạc Ảnh đúng lúc là Tô Trần bằng hữu, nhưng vì một người bạn, liền dám không biết sống chết, không biết mùi vị, không biết trời cao đất rộng khiêu khích chính mình sao? Tù Thương không thể tin được. Hắn thậm chí cảm thấy đến, có phải hay không chính mình nghe lầm, cho nên hắn đè lại đáy lòng táo bạo, phẫn nộ, sát ý, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Tiểu Vinh đệ, ta có thể coi như ngươi mới vừa rồi là đang nói đùa. Ta rất ít nói đùa, chỉ ít, lời nói mới rồi, không phải trò đùa. Tô Trần thần sắc tại trong bình tĩnh nhiều một chút đạm mạc. Bỗng nhiên, Tù Thương mặt bị âm trầm rét lạnh bao trùm. Cho thể diện mà không cần đồ vật. Tù Thương đằng đằng sát khí quát đến. Mà Trúc Tình, Hạng Vũ, Trương Loạn ba người thì là nhìn chằm chằm Tô Trần, óc tựa như là đều hỗn độn. Trúc Tình ba người cũng không biết hôm qua Tô Trần tại võ hội bên trên đại phát thần uy sự tình. Bọn hắn chỉ làm Tô Trần là cái vận khí tốt, có quan hệ, có phương pháp mới đến tiến vào di tích cơ hội tiểu tử. Một cái chỉ có thần thông cảnh ba tầng rác rưởi, một cái lần này tứ đại hoàng triều thiên tài bên trong lớn nhất chuyện cười. Nhưng chính là một phế vật như vậy, đơn giản đem tìm đường chết chuyện này chơi ra khỏi bịp bợm a. Không có tiến vào di tích trước, liền dám đối đầu Vu Thái. Nếu không phải Chu Tranh tiền bối, đoán chừng tiểu tử này đã chết tại di tích bên ngoài. Không nghĩ tới, đến rồi bên trong di tích, loại này thích nói khoác lác, không có ánh mắt, lung tung khiêu khích tính tình, một chút không có đổi tốt, còn làm tầm trọng thêm. Tiểu tử ngốc này, đến cùng có biết hay không Tù Thương thành chủ chính là tạo hóa cảnh ba tầng cường giả khủng bố a. Ba người bọn họ đối mặt Tù Thương đều run run rẩy rẩy, trong lòng run sợ, sợ chọc giận đối phương, mà Tô Trần đây. Ba người liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, thần sắc tương đương phấn khích. Cùng một thời gian, Quân Lạc Ảnh cũng nhìn về hướng Tô Trần, trong mắt đẹp ngoại trừ kia đạm mạc băng lãnh, nhiều một vòng dị dạng quái dị. Nàng vậy mà sinh ra một loại tên là ngọt ngào cảm xúc, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Tô Trần đây là muốn bảo vệ mình sao? Dù cho cùng với Tù Thương đối đầu, bất qua loại này dị dạng ngọt ngào cảm xúc không có tiếp tục bao lâu. Ngay sau đó, nàng chính là lo lắng cùng gấp. Tù Thương chính là thực sự tạo hóa cảnh ba tầng, quá mạnh mẽ. Nếu như không phải Tù Thương quá mức mạnh mẽ, chỉ bằng Tù Thương trước đó lật lọng, bức bách nàng giao ra đạo khí trường kiếm, nàng đã sớm động thủ, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Sở dĩ không động thủ, nàng cực kỳ hiếm thấy ẩn nhẫn, không phải liền là bởi vì Tù Thương quá mạnh sao? Nàng hoàn toàn không có nắm chắc đánh bại Tù Thương, càng sâu, khả năng trong tay Tù Thương không kiên trì được mấy chiêu. Tô Trần mặc dù yêu nghiệt, mặc dù sáng tạo ra một lần lại một lần thần tích, nhưng theo Quân Lạc Ảnh, tạm thời Tô Trần cũng không có đánh bại Tù Thương thực lực, Tô Trần còn cần thời gian. Một lát bên trong, Tù Thương cười tàn nhẫn, rốt cục lộ nguyên bản diện mạo. Tô Trần, ngươi đến từ ngoại giới, chắc hẳn, thế giới bên ngoài rất lớn, thiên tài cũng như cá giếc sang sông đồng dạng, rất nhiều. Ngươi cũng đã biết, nhiều như vậy thiên tài, cuối cùng nhưng không có mấy cái có thể trở thành siêu cấp cường giả nguyên nhân chỗ. Biết. Tô Trần nhẹ gật đầu, 99% thiên tài, tại không có trưởng thành là siêu cấp cường giả trước đó, liền chết. Đúng vậy a, bọn hắn liền thật sớm chết yểu, chết sớm. Tù Thương nhe răng trợn mắt, khí tức đã biến cực kỳ sền sệt, cực kỳ nóng bỏng. Cảm giác kia thật giống như thật nhiều nham tương lượn lờ tại hắn quanh thân, trong đại điện, không khí hướng tới chất lỏng, rất khó hô hấp. Trúc Tình ba người đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt cùng đỏ lên bên trong bồi hồi, đè nén nghĩ muốn rút lui, lại cưỡng ép bức bách chính mình đứng ở nơi đó. Bọn hắn ngẩng đầu, kinh sợ nhìn chằm chằm Tù Thương, dù cho Tù Thương khí tức không phải nhằm vào bọn họ ba người, vẫn như cũ để bọn hắn không dễ chịu. Tù Thương, quá cường đại, đáng chết. Quân Lạc Ảnh hô hấp đã ngừng lại, một đôi thông thông ngọc thủ hơi hơi nắm chặt, linh tức đang ngưng tụ. Đôi mắt đẹp của nàng đã không còn chớp động, ở vào cực kỳ cảnh giác bên trong. Một khi Tù Thương xuất thủ, như vậy, nàng liền sẽ xuất thủ, trợ giúp Tô Trần. Không chỉ có là Quân Lạc Ảnh, Ngư Khinh Nhu cũng tâm thần khẽ động, bắt lấy cái kia thanh hôm qua nàng mới từ bí cảnh ở bên trong lấy được nửa bước đạo khí dao găm. Này dao găm, bị nàng đặt tên là Nguyệt Ảnh. Tay nàng nắm Nguyệt Ảnh, trong đôi mắt đẹp là trịnh trọng, đồng dạng, chỉ cần Tô Trần cùng Tù Thương đối mặt, như vậy, nàng cũng sẽ xuất thủ. Bầu không khí càng phát động lại. Ngươi muốn chết như thế nào? Kia cực hạn trong sự ngột ngạt, Tù Thương sâu kín hỏi. Hắn đã quyết định muốn giết Tô Trần. Ngươi lại muốn chết như thế nào? Tô Trần nhíu mày, đồng thời nhìn lướt qua Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh. Các ngươi đừng xuất thủ, giúp ta nhìn xem ba người bọn hắn liền tốt. Một phương diện, Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh mặc dù đều vì vạn cổ khó được siêu cấp yêu nghiệt, nhưng thực lực của các nàng trước mắt tối đa cũng thì tương đương với thần thông cảnh 9 tầng cảnh dáng vẻ, căn bản không đủ để đối kháng Tù Thương, mộ quáng xuất thủ, chỉ có thể cho mình tạo thành ảnh hưởng, làm trở ngại chứ không giúp gì mà thôi. Một phương khác phương diện, Trúc Tình ba người đứng ở một bên, hắn muốn toàn lực cùng với Tù Thương động thủ thời điểm, trời mới biết ba người bọn hắn biết hay không biết đột nhiên tập kích chính mình. Mặc dù khả năng không lớn, có thể cuối cùng có khả năng như vậy tính, vì ngăn chặn khả năng này, để Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh tiếp cận ba người bọn họ, không thể tốt hơn. Tô Trần, ngươi, Ngư Khinh Nhu cùng Quân Lạc Ảnh đều muốn nói cái gì, lại bị Tô Trần trực tiếp đánh gãy, tin tưởng ta. Tiếng nói rơi, Tô Trần câu thông cửu u, cho ta mượn lực lượng. Hắn cũng sẽ không trước thử một chút mình cùng Tù Thương có bao nhiêu chênh lệch. Bởi vì, hắn biết rõ, một khi thử, làm không cẩn thận liền mất mạng. Tạo hóa cảnh 3 tầng cực mạnh, mình không thể làm loạn. Mạng chỉ có một, cho nên, hắn là muốn xuất ra tất cả át chủ bài, bao quát cửu u. Tốt, cửu u đã làm tốt chuẩn bị. Hướng thẳng đến Tô Trần thể nội mãnh liệt bao phủ lực lượng. Trong chốc lát, hô hô hô hô, nguyên bản ngưng kết bầu không khí, sền sệt không khí vân vân, thoáng cái bị tách ra, hướng thành hư vô. Từ trên thân Tô Trần nhộn nhạo lên một cỗ đang gầm thét, lại kêu gào khí tức. Cỗ khí tức kia, tựa như là nộ hải sóng cả dưới sóng, điên cuồng trùng thiên, một làn sóng so một làn sóng cao. Chỉ là như vậy trong trước mắt, Tô Trần khí tức trên thân đạt đến một cái siêu cường tình trạng. Cố khí tức kia, đúng là trực tiếp cùng với Tù Thương khí tức, một bình. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com